Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201, chương 205, Long Cát xuất chiến. Tương đương, ta, tỷ tỷ, Dương Giao, Dương Tiễn từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ bị qua giận mắng như vậy. Cho dù là tại thiên đình, phạm vào chút ít sai, Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng là xem ở giao cơ phân thượng, thuận miệng trách cứ vài tiếng, cũng liền đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không, gì từng trải qua quở trách. Nhưng hôm nay, lại có một cái cùng thế hệ tỷ tỷ, đem bọn hắn mắng máu chó đầy đầu. Mấu chốt nhất là, vẫn chưa có người nào giúp. Tương đương đáng thương ánh mắt len lén nhìn về phía sư phụ. Sư nương bọn người, Đế Tân, Đát Kỳ quả quyết trang nhìn không thấy. Tính cách này, nếu là không cố gắng giáo huấn một phen, lại cho ngươi náo ra điểm đơn độc xông trại địch sự tình làm sao xử lý. Đừng quên, bọn họ tuổi tác còn nhỏ, lần này lại liền chạm ba cái kim tiên, rất dễ dàng đắc ý vong hình. Tương đương Na Cha, Ngao Bính gặp tiểu đồng bọn bị chửi, nhịn không được liền muốn đứng ra cắm vài câu. Vị tỷ tỷ này, bọn họ chỉ là lập công sốt ruột. A, người nghĩ đến đám các ngươi không sai. Đế Tân căn bản thì không chờ bọn họ nói chuyện, chỉ lỗ mũi của hai người mắng lên. Na Cha, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Bất luận là tu luyện vẫn là tranh đấu. Cảnh giới, võ đạo mới là căn bản. Pháp bảo là phụ trợ. Tương đương để ngươi hảo hảo luyện tập võ đạo. Ngươi luôn luôn cho ta ném sau ót. Tương đương ngươi xem một chút ngươi. Vượt hai cái cảnh giới nhỏ đều đánh không lại địch nhân. Còn không biết xấu hổ cầu tình. Người đối kháng thiên kiếp bộ kia không sợ trời không sợ đất kình đâu. Mệnh ta do ta không do trời hào hùng đâu. Toàn nuôi heo. Na Cha khóe miệng co quắp quất. Đây không phải lúc trước ngài nói. Muốn đối với thiên địa có lòng kính sợ nha. Hiện tại lại ghét bỏ ta không có hào hùng. Còn có ngươi. Ngao Bính. Tương đương mắng xong Na Cha. Đế Tân lại chỉ hướng Ngao Bính. Linh Châu am hiểu nhất tìm kiếm địch nhân sơ hở. Ngươi nhìn ngươi hôm nay đánh cho là cái quỷ gì. Cầm lấy hai cái chân châu con trai thì thật sự cho rằng là búa lớn rồi. Cái gì gọi là biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái gì là cử khinh nhược trọng ta không dạy qua ngươi. Chỉ lo bằng vào khí lực loạn nện. Ngươi cho rằng ngươi là ác lai. Vẫn là Trương Quế Phương A. Liền xem như người ta ác lai. Cặp kia kích làm đến vậy cũng gọi cái to bên trong mang tỉ mỉ. Trong bông có kim, một bên ăn dưa xem trò vui Trương Quế Phương một mặt mộng. Ta đây là lại bị làm thành điển hình rồi. Không đúng, đại vương, ta thế nhưng là chúng ta đại thương võ đạo người thứ hai. Tương đương ân, ngài không tính, tứ tiểu bị Đế Tân. Long cắt mắng ủ rũ, căn bản không dám phản bác. Khổng Tuyên đợi đến mọi người nộ khí phát tiết không sai biệt lắm. Mới ra ngoài đánh cái giảng hòa. Đại vương, công chúa, bốn đứa bé cũng biết sai. Dù sao còn nhỏ, thì tha thứ bọn họ đi. Khổng Tuyên dù sao cũng là chuẩn thánh. Long Cát cũng phải cho đối phương một bộ mặt. Lại hung hăng chừng hai cái đệ đệ liếc một chút về sau. Vừa rồi đi đến trước án bưng lên trà xanh thật to uống một ngụm. Tứ tiểu liếc nhau, khóc không ra nước mắt, ôm cùng một chỗ tránh qua một bên xử lý vết thương đi. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, trong soái trướng, mọi người vì tiếp xuống chiến sự tiếp tục khai hội. Đại vương, hiện tại tình thế có chút bất lợi cho chúng ta. Tây Chu Quang Minh chính đại thắng nhất chiến, trắng trợn tuyên dương, lại che giấu Dương Giao. Dương Tiễn thoát đi phản sát sự tình. Hiện tại Tây Chu sĩ khí chính nồng. Chúng ta tính kế sợ là rơi vào khoảng không. Khổng Tuyên có chút hối hận nói. Sớm biết như thế. Hắn coi như chống lại Nguyên Thủy Thánh Dụ đều muốn xuất thủ trấn áp ma gia tư tướng. Hiện tại như vậy bại một lần. Tây Chu lại muốn dao động người. Quả thực có chút phiền. Đến lúc đó khẳng định lại là chút thối khoai lang. Nát trứng chim. Không có uy hiếp, người gọi cũng không đủ nhiều. Lúc nào mới có thể viên mãn phong thần bảng? Thật sớm điểm đem Tây Chu giải quyết a. Hắn tại nhân gian cũng ngốc mệt mỏi, cũng muốn sớm một chút sẽ Chu Tước giới gặp lão bà a. Không có việc gì, lại đánh trở về chính là. Đế Tân vỗ vỗ Khổng Tiên bả vai, nói ra, lần này để Trương Quế Phương đi khiêu chiến, lại chạm hắn 18 cái. Trương Quế Phương mừng rỡ, đang muốn lối ra tiếp lệnh. Hà biết rõ hắn liền chân cũng còn chưa phóng ra, thì có người đoạt công. Tương đương, không cần đến các ngươi. Lần này ta đi, tương đương, mọi người cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Long Cát sớm đã mặc giáp trụ trên thân, đầy người sát khí. Tương đương, từ hàng lấy lớn hiếp nhỏ. Lão nương đã sớm tức sôi ruột không có cách nào thả. Nhân vương, người cái này đi đem Ma Lễ Thanh làm thịt mang tới. Lão nương cái này đi chọn doanh. Không đem từ hàng vậy lão nương nhóm ngược ra cái 18 giống như bộ dáng. Lão nương cái này giọng điệu không ra được. Tương đương, nói xong. Long Cát căn bản không giống nhau Đế Tân đáp lời. Sải bước rời đi soái trướng. Cưỡi lên chính mình thanh loan điểu thì hướng về Tây Chu Thành khiêu chiến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Đế Tân nhún nhún vai. Nhìn cái gì vậy? Còn không theo chiếu công chúa phân phó đi làm. Tương đương, nói xong. Tiếp tục lưu Trương Quế Phương thủ doanh. Kêu lên tứ tiểu. Điểm đủ đại quân. Theo sát lấy về phía Tây Chu tiến phát đi. Chờ đến Tây Chu dưới thành. Long Cát nhìn đến mọi người đến đông đủ. Đại quân trên cột cờ cũng phủ lên Ma Lễ Thanh thi thể. Vừa rồi hài lòng gật đầu. Thôi động thanh loan tiến lên. Chủ động khiêu chiến. Tương đương từ hàng ngươi cái lão nương môn. Không biết xấu hổ. Lấy lớn hiếp nhỏ đánh đệ đệ ta. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đi ra. Lão nương không đem ngươi ngược đào hoa mặt mũi tràn đầy mở. Lão nương thì không xứng là thiên đình công chúa. Tương đương giáo huấn hết đệ đệ về sau. Long Cát công chúa đó là triệt để buông ra trói buộc. Mở miệng một tiếng lão nương làm cho gọi là một cái vui sướng. Gọi là một cái thuận miệng. Đế Tân nhìn bên cạnh hai mắt phát sáng. Nóng lòng muốn thử đát kỷ. Liền vội vươn tay che lỗ tai của nàng. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Chính mình bên gối sẽ xuất hiện một cái mở miệng một tiếng lão nương nữ nhân. Ân, quả nhiên, huyền môn phong cách. Đều quá kỳ quái. Tương đương thiên đình cũng không ngoại lệ. Tương đương Khương thừa tướng phủ báo. Tương đương thừa tướng Tây Chu khiêu chiến. Tương đương cái gì? Còn không tỉ mỉ báo đến. Tương đương Khương Tử Nha đang cùng mọi người khai hội, thương nghị như thế nào nên đối với kế tiếp tiến công. Đột nhiên lính liên lạc liền xông vào tướng phủ, lớn tiếng báo cáo. Tây Chu chém giết Ma Lễ Thanh, đem thi thể chọn tại trên cột cờ. Mặt khác có một nữ tử cưỡi thanh loan, chửi mắng từ hàng muốn nàng đi ra ngoài tiếp chiến. Lính liên lạc học được một lần Long Cát lời. Nói, Khương Tử Nha đám người ánh mắt nhìn về phía từ hàng. Từ hàng không có chút rung động nào. Từ tốn nói, nàng này chính là thiên đình công chúa Long Cát. Hôm qua chính là nàng từ trong tay của ta cứu đi Dương gia huynh đệ. Thiên đình, đã đứng tại đại thương bên này sao? Khương Tử Nha nhíu mày. Thiên đình chiếm cứ đại nghĩa, là trên danh nghĩa quản lý thiên địa trước ti. Tin tức này nếu là truyền ra, sợ là vừa vặn ngưng tụ sĩ khí sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cũng không là một chuyện tốt. Tương đương, chưa hẳn. Từ hàng lắc đầu, giải thích nói. Thiên định thương diệt Chu Hưng. Đây là đại thế. Thiên đình chính là thiên đạo người phát ngôn. Tất sẽ không đứng tại đại thương bên này. Dương gia huynh đệ vốn là làm trái luật trời tội nhân chi tử. Thuộc về phản nghịch. Long Cát công chúa nghĩ đến cũng là nhớ tới tỷ đệ chi tình. Mới vừa xuất thủ giúp đỡ. Sư tỷ, ngài nhìn việc này nên như thế nào phá cục. Khương Tử Nha cung kính hướng từ hàng cầu chiêu. Từ hàng cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, việc này cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần phái người ngăn chặn một hai. Ta trước khi đến thiên đình xin giúp đỡ. Muốn đến đại thiên tôn chắc chắn sẽ đem công chúa cùng tội nhân chi tử mang về thiên đình bị phạt. Tương đương tốt, vậy chuyện này thì xin nhờ sư tỷ.